Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Phần 171. Cố Vô Kế trước người lệ quỷ ngẩn ra, theo sau liền phản cầm Cố Vô Kế tay, tựa hồ bị hắn lời nói cấp xúc động. Mặt sau Cận Vũ liền nhìn không được, biểu tình lạnh lùng, không cần lại vui đùa cái gì vậy. Ngươi căn bản không có khả năng đối người như vậy có ý tứ, mà lúc này. Này bức họa làm cũng đã bị hắn bổ toàn đến cực kỳ hoàn thiện trình độ. Có thể nói đã tùy ý hắn sở khống chế. Trong khoảnh khắc liền từ trên mặt đất chui ra số một mình thể vặn vẹo đen nhánh quái vật. Bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế trước người lệ quỷ đánh tới. Này đó quái vật thực lực đều đã cực kỳ kinh người. Mỗi một con đều có cao cấp quỷ hồn thực lực, nếu không phải chúng nó mục đích chỉ có kia lệ quỷ boss. Này phó bản những người khác hiện tại nên toàn đã chết. Nhưng đương nhiên, những cái đó bọn quái vật còn chưa tiếp cận kia lệ quỷ boss. Thân hình cũng đã bất kham gánh nặng tán loạn mở ra. Rốt cuộc này đó cao cấp quỷ hồn đối quỷ vương cấp thực lực lệ quỷ tới nói. Cũng bất quá là sâu giống nhau tồn tại. Lệ quỷ còn đem Cố Vô Kế ôm vào trong lòng ngực. Phòng ngừa chung quanh tán loạn quái vật trên người xương đen phiêu tán đến hắn trên người. Xem ra là rốt cuộc nhịn không được sao. Lệ quỷ dường như không có việc gì mở miệng, nhưng tưởng dựa vào này đó liền đối phó ta. Ngươi cũng quá mức xem thường ta đi, Cận Vũ cười lạnh nói. Đương nhiên không chỉ như vậy, ngươi có phải hay không đã quên. Chính mình còn ở vào họa chung, ngay sau đó hắn phía sau trên cửa sổ liền hiện ra vẽ xấu tới. Thoạt nhìn còn rất là ngây thơ chất phác đồng thú. Họa chính là một bóng hình trái tim bị mũi tên nhọn xuyên thấu bộ dáng. Mặt trên còn rõ ràng họa ra tiểu hắc ảnh thượng hai mắt bộ vị rõ ràng là hai cái lỗ thủng. Nhìn kỹ quả thực càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Cố Vô Kế hiện tại đều còn không có mở hai mắt. Nhưng hắn lại cảm giác được chính mình đôi tay chạm đến địa phương cảm nhận được một trận nhiệt lưu. Chảy xuôi mà xuống, nhất thời kinh ngạc, quỷ hồn máu tươi như thế nào cũng là như thế này ấm áp. Giống như đã từng, hắn nhìn thấy quá, Cố Vô Kế trong đầu tựa hồ ẩn ẩn hiện ra cái gì. Lại không rõ ràng, làm hắn không cấm nhăn chặt mày. Tuy rằng bởi vì không có gì thời gian, chỉ có thể dùng bình thường nhất vẽ xấu. Nhưng đối với ngươi như vậy phân thân mà nói, cũng đã là vậy là đủ rồi, Cận Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi liền lăn trở về địa bàn của ngươi đi, rốt cuộc đừng xuất hiện. Ngươi có phải hay không lầm cái gì, Cố Vô Kế trước mặt lệ quỷ mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thành công sao? Ngươi có hay không phát hiện, từ lúc bắt đầu, đôi mắt của ngươi, cũng đã không ở chính mình trên người, ngươi chỗ đã thấy đồ vật. Từ phía trước bắt đầu cũng đã sai vị, muốn từ nơi này lăn trở về đi người chỉ có ngươi, chung. Quanh tức khắc lâm vào cực độ an tĩnh bên trong, mọi người giống như rốt cuộc ý thức được Cố Vô Kế vì cái gì làm cho bọn họ nhắm mắt lại. Không phải bởi vì nhìn đến cái gì lệ quỷ cầu huyết tình yêu sẽ bị diệt khẩu. Cố Vô Kế nếu là biết bọn họ là như vậy tưởng khả năng đều sẽ trầm mặc. Mà là bởi vì này lệ quỷ lực lượng đúng là dùng đôi mắt nhìn đến sau mới có thể phát huy đến mức tận. Cùng, liền Cận Vũ như vậy lệ quỷ đều sẽ trúng chiêu. Càng miễn bàn bọn họ như vậy người thường, khả năng liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cố Vô Kế chính mình đều kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này. Xem ra làm này hai cái lệ quỷ giao thủ thật là cái không tồi chủ ý. Bọn họ chi gian vật lộn sẽ tiết lộ một ít hai bên lực lượng tới. Như vậy chính mình ngày sau nếu là lại bất hạnh đi vào thế giới này, ít nhất sẽ biết hẳn là như thế nào đối phó. Đương nhiên còn phải lần này thuận lợi đào tẩu mới được. Bên này hai cái lệ quỷ còn ở thử thăm dò giao thủ, khiến cho toàn bộ không gian càng ngày càng không ổn định. Lại trước sau duy trì ở một cái tiết đến chỗ tốt trình độ. Làm thế giới này không có trực tiếp sụp đổ, mà bên kia, Vinh Thanh Mạn đã tiếp cận tới rồi kia chủ nhà quỷ hồn nơi vị trí. Này chi gian phát sinh sự tình không hề có ảnh hưởng đến hắn. với hắn mà nói đem Cố Vô Kế cứu ra mới là đệ nhất vị. Đến nỗi chuyện khác căn bản là không sao cả. Liền tính kia hai cái quỷ hồn là Cố Vô Kế bạn trai cũ cùng hiện bạn trai. Bọn họ cũng không thể đủ ảnh hưởng đến Cố Vô Kế tánh mạng. Có thể nói những người khác định vị liền cùng ăn dưa người qua đường dường như. Nhưng Vinh Thanh Mạn chính là Cố Vô Kế độc duy fan. Căn bản mặc kệ cái gì bát quái không bát quái. Chủ nhà quỷ hồn đã là ở nơi đó giả chết. Lại nhạy cảm chú ý tới một nhân loại cư nhiên đi vào cách đó không xa. Lập tức đều khí cười. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể đối phó ta? Đừng nói giỡn, liền tính ta hiện tại như vậy chật vật, cũng không phải ngươi như vậy thực lực người có thể nề hà được. Cận Vũ cùng kia lệ quỷ còn có Cố Vô Kế hắn không dám trêu chọc còn chưa tính. Như vậy cái nhân loại bình thường, chẳng lẽ hắn còn không thể giết chết? Vinh Thanh Mạn mở miệng nói, ai biết được. Hắn lập tức lấy ra phía trước liền vẫn luôn giấu đi tàn phiến. Hít sâu một hơi, theo sau trong miệng mặc niệm chính mình phía trước biết được triệu hoán lời kịch. Đồng thời đem tàn phiến trực tiếp giơ lên, tiến đến ly chủ nhà cực gần địa phương. Ta còn tưởng rằng là cái gì? Nguyên lai người cư nhiên là đánh triệu hoán lệ quỷ chủ ý, chủ nhà ngữ khí mang theo trào phúng. Chỉ ý, căn bản là không cho rằng Vinh Thanh Mạn có thể thành công. Ta đương nhiên biết, Vinh Thanh Mạn gắt gao cắn răng. Hắn đích xác biết lại chuyện này, nhưng hiện tại so với Cố Vô Kế an nguy tới nói. Bất luận cái gì có thể nếm thử sự tình đều phải đi làm mơ siêu hơn nữa ở phía trước thời điểm. Này khối tàn phiến còn đã từng ở Cố Vô Kế đồng hồ quả quyết hưởng ứng hạ phát ra quang mang quá. Cái này làm cho Vinh Thanh Mạn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình thành công tỷ lệ nhất định. Sẽ gia tăng, thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi muốn triệu hoán cái này cấp bậc lệ quỷ, căn bản không phải dễ dàng liền sẽ xuất hiện. Huống chi hiện tại triệu hoán điều kiện căn bản là không hoàn thiện. Trừ phi nơi này có khác có thể làm kia lệ quỷ để ý tồn tại. Mới có thể nương kia tồn tại làm môi giới đem chi triệu hồi ra tới, chủ nhà quỷ hồn nói. Ngươi hiện tại hành vi bất quá là chịu chết thôi, Vinh Thanh Mạn không cấm cắn răng. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình không ngừng trôi đi. Mà trong tay tàn phiến lại không có chút nào sử dụng thành công dấu hiệu. Thậm chí kia chủ nhà quanh thân xương đen đã tràn ngập tới rồi hắn chung quanh. Nếu bị kia xương đen bao vây, tính mạng của hắn trực tiếp liền sẽ trở thành chủ nhà quỷ hồn chất dinh dưỡng. Mà lúc này, bên kia Cố Vô Kế bỗng nhiên liền cảm giác được trên tay tà thần ấn ký một trận nóng lên. Không cấm có chút mê hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này phó bản còn cùng tà thần có quan hệ? Nhưng phía trước cũng không một chút động tĩnh nha, như thế nào sẽ ở hiện tại đột nhiên liền? Tuy rằng nói này tà thần ấn ký ở phía trước nào đó thời điểm cũng sẽ đột nhiên xuất hiện giúp hắn. Vội là được, ở Cố Vô Kế nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm mơ siêu bên kia chủ nhà đã trầm mặc. Hắn rõ ràng thấy được Cố Vô Kế khác thường, giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Vinh Thanh Mạn lúc này đây triệu hoán, phỏng chừng là sẽ thành công. Vì cái gì hắn cư nhiên sẽ có như vậy rõ ràng cảm giác a? Hắn cảm thấy chính mình căn bản từ lúc bắt đầu liền không nên tiếp cận Cố Vô Kế. Không. Từ lúc bắt đầu hắn nhìn đến Cố Vô Kế thời điểm nên trực tiếp tự sát. Người này không phải quỷ lại so với quỷ còn muốn đáng sợ a. Tiếp theo nháy mắt, kia tàn phiến bên trong trào ra cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc liền đem chủ nhà quỷ hồn cắn nuốt hơn phân nửa. Còn không đợi hắn lại hối hận vài cái, cũng đã hoàn toàn bị kim sắc quang mang sở bao phủ. Trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Nhưng hết thảy còn không chỉ có như thế, chủ nhà như vậy lệ quỷ linh hồn tựa hồ đều không thể thỏa mãn kim sắc quang mang nhu cầu giống nhau. Kia kim sắc quang mang chảy xuôi đến chung quanh, đối người sống không hề có ảnh hưởng, nhưng sở hữu mặt khác tồn tại đều bị này sở cắn nuốt. Liền một chút dãy dụa cơ hội đều không có, làm một cái phó bản boss. Hắn ở cái này phó bản sở gặp được hết thảy quả thực nghẹn khuất tới rồi cực điểm. thậm chí cuối cùng còn liền như vậy trực tiếp lại đã chết một lần. Vinh Thanh Mạn hoàn toàn không mở to mắt, nhưng hắn ẩn ẩn cũng cảm nhận được phía trước bộc phát ra thật lớn quang mang. Ngay sau đó liền cảm giác được chính mình trên người lực lượng đều bị trừ đi rồi hơn phân nửa. Hắn lập tức sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất, thành công, thật tốt quá, tuy rằng nói hoàn toàn không xuất hiện hẳn là hiện lên ở hắn trong đầu thanh âm. Nhưng Vinh Thanh Mạn cảm thấy này lực lượng ít nhất cũng có thể kéo dài một chút kia hai cái lệ quỷ. Làm Cố Vô Kế có chạy ra tới cơ hội, mà bên kia hai cái lệ quỷ lập tức cũng cảm nhận được này cổ hơi thở. Lập tức đình chỉ cùng đối phương chi gian cạnh tranh, mà là cảnh giác nhìn về phía quang mang chỗ. Bọn họ tự kia bên trong cảm nhận được hoàn toàn không thua cấp chính mình lại một cổ lực lượng. Cường đại. Các người chơi chút nào không biết đã xảy ra cái gì. Trên thực tế ở phía trước những cái đó sự tình sau. Liền tính nói cho bọn họ lại xuất hiện một cái lệ quỷ. Bọn họ cũng vẫn là sẽ dọa ngốc a. Này lệ quỷ lại không phải cái gì cải trắng. Chẳng lẽ còn nói đến là đến sao? Cố Vô Kế bưng kín cái trán. Trên tay hắn tà thần ấn ký vào lúc này nóng lên tới rồi cực điểm. Một trận kêu gọi thanh âm cũng không ngừng hiện lên ở hắn trong óc bên trong. Hắn phảng phất thấy được kia bị một mảnh sương mù sở bao phủ yên tĩnh hồ nước. Mà chính mình giống như ngồi ở kia trang thuyền nhỏ thượng. Ở mặt nước phía dưới, còn lại là, mau trở lại đi, trở lại, ta bên người, bởi vì cái này phó bản căn bản vô pháp thừa nhận như vậy trình độ lệ quỷ đã đến quan hệ. Tiếp theo nháy mắt, cái này họa chung thế giới rốt cuộc bất kham gánh nặng. Xé rách thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, đây là có chuyện gì? Từ từ, tiếng kinh hô lập tức ở phòng trong khắp nơi vang lên. Các người chơi lập tức cảm giác được dưới chân mặt đất trực tiếp tán loạn. Tựa như biến thành vực sâu, mà mọi người vào lúc này đều là không hề biện pháp đi xuống rơi xuống. Cũng không biết chính mình sẽ hướng đi phương nào, mà nguyên bản giữ chặt Cố Vô Kế kia chỉ lệ quỷ tay. Cho dù lại không muốn buông ra, tại đây thế giới quy tắc dưới, cũng không cam nguyện tiêu tán. Cố Vô Kế còn bởi vì vừa mới trong đầu xuất hiện ảo giác mà choáng váng. Khiến cho hắn hoàn toàn quên mất hết thảy, theo bản năng mở to mắt, ở mở nháy mắt hắn liền hối hận, nhưng ngoài dự đoán. Cố Vô Kế cũng không có nhìn đến cái thứ nhất phó bản lệ quỷ. Hắn nhìn đến chính là lộng lẫy đến cực điểm một mảnh kim sắc quang mang. Đem hắn cả người đều bao vây ở trong đó. Này, rốt cuộc là, ngoặc kép, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thoát đi, chương 110 đương Cố Vô Kế thanh tỉnh hết sức. Phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi lạnh, liền quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt. Mà hắn mơ u bàn tay thượng tà thần ấn ký nơi địa phương. Lúc này chính rõ ràng hiện ra hoa văn tới, còn mang theo một loại cực kỳ mãnh liệt kêu gọi chi ý. Ở lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia bao bọc lấy hắn quang mang, nói vậy khẳng định cùng tà thần có quan hệ, nhưng lực lượng của đối phương vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở cái này họa chung thế giới phó bản. Hơn nữa ở lúc ấy hắn chỗ đã thấy cái kia hình ảnh. Đúng là đã từng lại một lần nhìn thấy Austin thời điểm cái kia trên mặt hồ. Cố Vô Kế thậm chí cảm giác được, cái kia cùng tà thần có quan hệ phó bản, tựa hồ vẫn luôn đang chờ chính mình, quả nhiên có thể thấy mọi vật thật là quá không có phương tiện. Nếu lần sau có thể nghĩ cách làm đến cái tương quan phương diện kỹ năng thì tốt rồi, nếu là Cố Vô. Kế những lời này bị người nghe được, những người khác khẳng định sẽ cảm thấy hắn có độc, này đó kỹ năng gì đó là dễ dàng như vậy phải đến sao? Nhưng nếu là bọn họ ý thức được Cố Vô Kế trên người lúc này đã có cái gì kỹ năng nói? Đại khái đều sẽ lâm vào trầm mặc, từ trên giường đứng dậy thời điểm Cố Vô Kế còn có loại cảm giác vô lực. Thật giống như phía trước hết thảy đối thân thể hắn cập linh hồn tới nói gánh nặng quá nặng. Cố Vô Kế lập tức tiến vào bên cạnh phòng tắm chuẩn bị phao tắm. Hắn vừa vào cửa, vòi nước liền tự động mở ra, nước ấm từ giữa chảy xuôi mà ra. Này quả thực là thần quái trường hợp, nhưng đối Cố Vô Kế tới nói lại là không hề cái gọi là. Hắn sớm đã thành thói quen trong nhà quỷ hồn nhóm chi kỳ hành động. Đang chờ đợi đồng thời, Cố Vô Kế mở ra hệ thống xem xét lần này phó bản kết toán. Lần này phó bản đánh giá trước sau như một, trừ bỏ cơ sở tích phân ngoại còn có các loại thành tựu sở khen thưởng tích phân. Trừ lần đó ra, còn có Cố Vô Kế trước kia chưa bao giờ gặp qua hạng nhất thành tựu. Bởi vì phó bản trung lệ quỷ boss tử vong, phó bản thế giới sụp đổ, từ đây cái này phó bản không bao giờ sẽ xuất hiện. Làm tham dự này hết thảy người chơi, ngài đem được đến đối cái này phó bản nơi thế giới một lần càng sâu trình tự thăm dò cơ hội. Cơ hội này vì ngài giữ lại, ngài tùy thời có thể lựa chọn tiến vào. Cố Vô Kế có chút trinh lăng mở miệng, đây là có ý tứ gì? Chủ nhà quỷ hồn đã chết. Từ từ, thăm dò thế giới kia lại là cái gì? Ngoặc kép, trước phó bản lệ quỷ boss đích xác đã tử vong. Càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ nội dung người chơi có thể tự hành xem xét ghi hình. Nếu lựa chọn tiến vào thế giới thăm dò, ngài đem có thể ở thế giới kia tự do hành động. Tìm kiếm đến một ít về thế giới này mặt khác phó bản càng sâu trình tự manh mối. Nhưng bởi vì là người từ ngoài đến quan hệ, cũng sẽ khiến cho thế giới kia quỷ hồn nhóm chú ý. Cho nên thỉnh chuẩn bị sẵn sàng lại tiến vào. Cố Vô Kế gật gật đầu. Không nghĩ tới cư nhiên còn có cơ hội như vậy. Sợ là từ trước kia đến bây giờ đều không có mấy cái người chơi tiếp xúc quá đi. Rốt cuộc làm lệ quỷ boss tử vong. Đây là quá khó làm được sự tình. Liền tính lần này, Cố Vô Kế thậm chí cũng không biết chủ nhà chết như thế nào. Hết chương.